Chương 0160 tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài 2. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem trong tay đan dược, trong mắt là nồng đậm chấn kinh. Cái này sao có thể lại còn là cực phẩm đan, phẩm chất thậm chí so trước đó còn tốt hơn một chút. Quân Vô Cực, rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, ngươi nói ra một cái ngươi chữ về sau, còn lại lời nói lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hết lần này tới lần khác Quân Vô Cực còn một mặt vô tội nhìn xem hắn, thế nào ta liền nói ta thiên phú tốt như vậy, khẳng định có thể luyện ra, ngươi còn không tin. Tạ Lưu Cảnh kém chút không có bị nàng cho tức chết nha đầu này, đến cùng có biết hay không nàng thiên phú có bao nhiêu đáng sợ, nàng này thiên phú nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu người nghĩ nuốt sống nàng các tu sĩ vì được tăng lên, sự tình gì làm không được nàng đến cùng biết không biết mình hiện tại nguy hiểm cỡ nào, ngươi nghe cho ta. Việc này tuyệt không thể để cho người khác biết, ngươi lúc luyện dược thời gian không thể khiến người khác trông thấy, luyện chế ra cực phẩm đan dược QNZ. Không thể lộ ra ánh sáng, cái kia ta không phải thua thiệt chết rồi, mua dược tài còn phải dùng tiền đâu. Quân Vô Cực có chút buồn bực, nàng cũng không thể chỉ tiêu mà không kiếm á, mua luyện dược lô cùng dược liệu về sau. Nàng được cái kia bút tiền của phi nghĩa bên trong hoàng kim đã tiêu xài hơn phân nửa. Nếu là luyện chế ra đan dược không thể bán ra ngoài, nàng chẳng phải là thua thiệt lớn, cũng không thể tất cả đều bản thân giữ đi, nàng QNZ không cần nhiều như vậy á. Tạ Lưu Cảnh hít sâu một hơi, ngươi có thể bán cho ta, có bao nhiêu, ta thu bao nhiêu, như vậy được chưa? Cực phẩm đan hẳn rất đắt, ta trước đó cái kia viên không ra gì hồi xuân đan đều muốn 1 vạn hoàng kim đâu. Quân Vô Cực con mắt lóe sáng tinh tinh, đột nhiên hỏi, thế nhưng là, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tạ Lưu Cảnh, đâm tâm, ngươi cứ yên tâm đi. Ta khẳng định so với ngươi có tiền nhiều. Tạ Lưu Cảnh cắn răng nghiến lợi nói ra, hận không thể đem Quân Vô Cực bắt lại đánh một trận. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lại dám chê hắn không có tiền, hắn thoạt nhìn như là thiếu tiền người sao? Giống sao ngươi cái này thiên hương đan mặc dù là cực phẩm đan, nhưng là bản thân đẳng cấp quá thấp, chỉ là nhất giai đan dược. Thiên hương đan công hiệu đặc thù, cực phẩm đan nuốt sau mới có thể duy trì 1 năm, bán đi mà nói, giá cả sẽ không vượt qua 10 vạn lượng hoàng kim. Ta có thể dựa theo cái giá tiền này cho ngươi tiền, hoặc là linh ngọc cũng được. Cực phẩm đan dược bên trong trên cơ bản không chứa đan độc cùng tạp chất, chỉ vì chỗ tốt này, là hơn là người nguyện ý bỏ tiền mua. Đáng tiếc một khỏa cực phẩm thiên hương đan nuốt sau cũng chỉ có thể duy trì 1 năm, cái này đại đại hạn chế nó giá cả. Coi như cờ mở tới đấu giá hội bên trên, cũng không khả năng bán đi quá giá cao. Trừ phi vận khí tốt, đúng lúc gặp gỡ cái nào đó có tiền đồ đần. Quân Vô Cực tiếc nuối thở dài, mới 10 vạn a, vậy nếu là hạ phẩm thiên hương đan đầu, thiên hương đan không thể so với hồi xuân đan loại này cứu mạng chữa thương đan dược, hạ phẩm đan cũng liền 1.000 đến 5.000 lượng hoàng kim. Tạ Lưu Cảnh nói xong, con mắt đột nhiên meo lại, ngươi vẫn còn chê ít một phần vật liệu không hơn 100 lượng hoàng kim, nha đầu này luyện chế ra 10 khỏa cực phẩm đan, dựa theo 10 vạn lượng hoàng kim một khỏa để tính, chính là 100 vạn lượng hoàng kim. Chọn vẹn lật vạn lần nàng vẫn còn chê ít. Quân Vô Cực nháy mắt mấy cái, hậu chi hậu giác mà ý thức được, nàng giống như kiếm được vẫn rất nhiều, sợ Tạ Lưu Cảnh đổi ý, nàng vội vàng đổi giọng, làm sao lại thế, ta chính là quá kinh ngạc ngươi. Thật đúng là một người tốt sảng khoái như vậy đồng bạn hợp tác, nhiều khó khăn đến nha nàng liền thích Tạ Lưu Cảnh loại này hào phóng người.